Đế quốc bại gia tử, chương 860, cái gì cũng không thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang một mực đều đang bận rộn an bài, toàn bộ trong phủ cũng toàn bộ động viên thiếu phu nhân sắp sinh sản, đây chính là hiện giờ Phú Dương bá tước phủ lớn nhất sự việc. Mà chuyện này, Vương Khang đối bên ngoài cũng không có trắng trợn thổi phồng, thì không muốn bị người quấy rầy, cũng là tránh có thể có một ít không ngờ trước được phát sinh ngoài ý muốn. Thời gian đã tới chạng vạng tối. Lâm Ngự Yên bắt đầu bụng rơi xuống tăng, hơn nữa đi đôi với đau bụng còn có một chút những triệu chứng khác hẳn là sắp sinh. Vào giờ khắc này, Vương Khang cũng có chút hơi không chấn định, hắn cố gắng để cho mình vững vàng lại còn là không khống chế được có chút phát run. Khang Nhi ổn định một chút, nhìn Vương Khang cái bộ dáng này, Vương Đình Sương cười nói. Không vấn đề gì, bà mụ và nữ bác sĩ quân y đều đã tiến vào, các nàng đều là ngự dụng, yên tâm đi. Cả đám đều ở đây ngoài phòng tụ tập chờ bên trong tin tức. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Lý Thanh Mạn ở bên cạnh cũng là an ủi. Ai nha, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, đĩnh cái bụng bự chạy khắp nơi cái gì. Vương Khang bất đắc dĩ mở miệng. Ta không có sao à, Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Ta hẳn còn được mấy ngày, vậy không phản ứng gì. Nếu là Ngự Yên xem ngươi như vậy thì tốt. Vương Khang nhẹ thở dài, nghe bên trong từng tiếng động tĩnh, không khỏi được lo lắng. Phốc, ngay tại lúc này, bên ngoài phòng một góc một mực bình tĩnh tọa Anani, đột nhiên phát ra một tiếng động tĩnh, khóe miệng của nàng tràn ra vết máu, xinh đẹp nũng nịu gò má nhất thời thay đổi trắng bệch. Người thế nào, ánh mắt của mọi người chuyển đi, để cho rất nhiều người đều có chút kinh nghi không dứt. Thấy một màn này, Vương Khang cũng là đột nhiên cả kinh. Anani năng lực đặc thù, người biết không hề nhiều, là hắn cố ý phải giấu giếm. Nhưng xem loại chuyện này, cũng không phải là không có xuất hiện qua. Lần đầu tiên ở Trát Lạc Bộ Lạc gặp Anani thời điểm, nàng thì có qua loại chuyện này, hình như là ở dự đoán thời điểm gặp cắn trả. Chẳng lẽ, quảng cáo, Vương Khang đi tới Anani bên người, bận bịu hỏi. Ngươi nhìn thấy gì, không thấy được cái gì cũng không thấy được, Anani trong mắt còn có chút kinh hãi, trầm giọng nói. Trước ta còn có thể thấy ngươi đại nhi tử sản xuất ngày giờ, mà Thanh Mạn nơi trong lòng căn bản là không thấy được. Hiện tại đều đã không thấy được ngươi cái này hai cái con trai, tựa hồ. Đợi một chút, Tạ Uyển Oánh ở một bên nghi ngờ hỏi, người rốt cuộc là đang nói gì, nhưng Vương Khang nhưng là nghe hiểu, Anani là thảo nguyên tiên tri có biết trước tương lai năng lực nhưng đây cũng không phải cái gì cũng có thể dự đoán. Theo nàng mà nói, nàng liền dự đoán không tới mình tương lai. Lý Thanh Mạn và Lâm Ngự Yên đồng thời mang thai, mà nàng chỉ có thể đoán trước Lâm Ngự Yên, mà không nhìn thấu Lý Thanh Mạn. Hiện tại cũng đã là không nhìn ra. Tựa hồ mình con trai có chút đặc thù, đây là thật là xấu xa. Vương Khang tạm thời tâm loạn, lại là hỏi. Còn có cái gì, thật một chút cũng không nhìn ra sao, phải chăng bình an? Có thuận lợi hay không? Không phải Vương Khang không chấn định, là lúc này, thật sự là khó mà hình dạng. Còn có, Anani nhắm mắt lại, dù gì nói. Người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, thật giống như không phải như vậy thuận lợi, mà là có chút hỗn loạn. Hỗn loạn, nghe được này, Vương Khang hơi chậm lại, mà bên trong truyền tới Lâm Ngự Yên tiếng kêu cũng là càng ngày càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này để cho hắn không khỏi bắt đầu tâm tiêu. Thiếu gia Chu thị vệ dài có việc gấp tìm ngài. Đây là có một đứa nha hoàn vội vàng đi vào, Vương Khang đẩy cửa đi ra ngoài, Chu Thanh đang ở bên ngoài hầu trước. Thiếu gia có đóng kín một cái cấp báo, Vương Khang đem tin mở ra, chỉ gặp bên trong chỉ có hai chữ. Chú ý, ở dưới góc phải còn có một cái đặc thù ký hiệu, đó là một đóa hoa tuyết. Thấy này, Vương Khang sắc mặt biến hóa. Ở Bành Thành lúc đó, U Nhược Cốc võ đạo tông sư trưởng lão Hoa Đình từng đi tìm hắn báo thù, bất quá bị hắn thiết kế tiêu diệt. Ở trong đó, còn có một tên đệ tử, là Trương Tiêm Tiêm phái người cho nàng đưa thư, bị Vương Khang cứu chữa xuống. Cũng cùng tên đệ tử kia ước định, sau này có tin tức gì có thể như vậy truyền, đánh dấu ám ký hoa tuyết, liền biết. Phong thư này, là Trương Tiêm Tiêm cho hắn đưa, chính là muốn để cho hắn chú ý, nói như vậy U Nhược Cốc người tới. Vào lúc này, đến tìm hắn báo thù, Vương Khang ngay tức thì liền muốn rõ ràng. Trên thực tế, Vương Khang chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, giết U Nhược Cốc nhiều người như vậy còn có một vị võ đạo tông sư. Thành tựu trong chốn giang hồ tông U Nhược Cốc tuyệt không thể nào từ bỏ ý đồ. Lúc trước trong chiến sự cũng không có phát hiện U Nhược Cốc tung tích. Trở lại ở kinh thành sau đó, hắn vậy một mực phái thanh y tiến hành âm thầm bí mật tra cũng không có cái gì phát hiện. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng không phải là không có tới. Mà là căn bản cũng chưa có tra được. Thanh y ở kinh thành thời gian rất dài, vậy một mực ở chỗ này phát triển địa võng thế lực. Hơn nữa bởi vì Vương Khang cùng Cẩm Y vệ quan hệ địa phương phát triển vậy tương đối lớn. Chỉ như vậy vẫn là không có chút nào tung tích, hẳn là U Nhược Cốc rất sớm liền ẩn núp xuống, sẽ chờ giờ khắc này tới báo thù mình. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang sắc mặt cũng thay đổi được gay gắt, U Nhược Cốc tới báo thù tất nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị, không biết sẽ có cái gì võ đạo cao thủ. Lại là ở đây sao, cái thời khắc tuyệt đối không thể chút nào bất ngờ. Thật may chuyện hắn trước cũng có chút chuẩn bị. Trùy phụ, có mặt, ám vệ nhân viên cũng đã vào vị trí của mình liền đi cho ta cầm phòng xanh cái nhà này coi trọng. Quảng cáo, đều đã bố trí xong. Ngư Ly, ở ngươi đi từ trong quân đội cầm tất cả đặc chiến doanh binh lính điều tới đây, cho ta cầm bên ngoài phủ chung quanh toàn bộ bao vây. Thiếu gia cái này có phải hay không có chút không ổn? Chu Thanh mở miệng nói, đây là ở kinh thành, như vậy điều binh tư dụng, có phải hay không muốn cùng binh bộ kinh triệu phủ báo cáo? Đúng vậy, Ngư Ly mở miệng nói. Bình Tây quân trụ sở là ở khu Đông Thành giáo trường, nơi đó là chia cho Ngự Lâm quân, hơn nữa còn có triều đình quân dũng sĩ cũng là ở đó, cùng chúng ta còn dậy qua mâu thuẫn, như lại điều binh đi ra. Hiện tại nhưng không được nhiều như vậy, Vương Khang sắc mặt lạnh lùng nói, người sẽ đi ngay bây giờ cho ta tập trung tới đây, dùng nhanh nhất tốc độ. Nếu như gặp phải ngăn trở đâu, Ngư Ly sắc mặt ngưng trọng mở miệng, bất kể bất cứ giá nào, Vương Khang trực tiếp khạc ra bốn chữ. Thiếu gia, cái này có phải hay không? Chu Thanh vẫn là có chút cố kỵ, nếu thật nổi lên mâu thuẫn, nhất là ở nơi này thời kỳ nhạy cảm, sợ là xảy ra việc lớn à, không lo được nhiều như vậy. Vương Khang mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhất định phải bảo đảm nơi này tuyệt đối an toàn, không thể có một chút vấn đề. Thiên La Địa Võng, ám vệ, Bình Tây quân, có thể điều động đã toàn bộ dùng tới, toàn bộ phủ đệ đã thành thùng sắt một khối. Có thể Vương Khang không hề cảm giác thực tế, luôn là cảm giác trong lòng có một tầng khói mù, một loại dự cảm xấu từ đầu đến cuối vây quanh. Bên ngoài cũng làm xong an bài, Vương Khang lại đi phòng xanh bên cạnh một cái phòng nhỏ, Ấn Nguyệt Hòa thượng chính là ở chỗ này đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.